Đường Nguyệt không phải người như ngươi có tư cách bình luận. Băng Băng lạnh giọng nói. Vũ Minh nghe thế có chút bất ngờ, vừa rồi còn chửi nhau như một người đàn bà chanh chua, không nghĩ tới lại có một bộ mặt lạnh lùng như này, thật đúng là không ngờ. Nhìn qua giống như Đường Nguyệt cùng người này quan hệ không tệ lắm, xem ra cần điều tra một chút lý do này mới được. Hai người biết nhau? Đường Nguyệt nhất thời sững sờ hỏi. Biết, sao lại không biết? Cô ta vốn là vị hôn thê của ta, ngươi nói xem quan hệ thế nào? Chu Thiên lạnh nhạt nói. Ta và ngươi sớm đã giải trừ hôn ước, đã là chuyện quá khứ, đừng có luôn mang việc này treo trước miệng. Băng Băng lạnh lùng nói. Ngươi không nói ta thật đúng là quên, các ngươi Lý gia đến cửa từ hôn, hại Chu gia ta mất hết mặt mũi, ngươi nói xem, ta nên trả thù ngươi thế nào? Hừ, ta cảm thấy như thế còn nhẹ, Chu gia các ngươi thật đúng là có mặt mũi nói chuyện này. Nếu không phải ta tình cờ bắt gặp ngươi làm cái chuyện thương thiên hại lý đó, có lẽ Lý gia ta đã bị các ngươi lừa gạt rồi. Hắn làm cái gì? Đường Nguyệt sửng sốt hỏi. Hắn muốn làm trò đổi bại với một cô gái, nhưng là cô gái kia không muốn nên tự sát. Băng Băng nói. Ngươi có bằng chứng sao? Hơn nữa, dù thật là ta làm, chỉ là một đứa con gái tầm thường, thân phận hèn mọn mà thôi. Như cái người phía sau ngươi, biết đâu chừng hôm nào đó bị người khác. Lý Băng Băng không chờ hắn nói xong liền quát lớn. Hắn cho hắn là ai? Dám trù ẻo Đường Nguyệt. Đúng thế, đúng là không biết sống chết. Ha ha, ta dám đảm bảo, tên này đầu óc nhất định vào nước. Học viên của Nam Thiên Học Viện không phải ai cũng có thể trêu chọc. Đúng đúng, đừng quên Đường Nguyệt là ai. Đám người xì xào bàn tán, tuy nhiên cũng không dám lớn tiếng. Dù sao họ cũng không muốn chuốc phiền phức vào người. Hơn nữa tên này trêu chọc nhầm người không nên chọc, ai sẽ đi cùng hắn so đo. Vũ Minh tách ra đám người đi đến, mấy người Lâm Dũng cũng đi theo phía sau. Thấy Vũ Minh tới, Đường Nguyệt bất ngờ bật thốt. Vũ Minh ra dấu hiệu im lặng, sau đó quay qua nhìn Chu Thiên cười nói. Ngươi là đại ca của đứa con gái dễ cỏ kia. Chu Thiên nhíu mày hỏi. Đúng thế, muội muội ta không hiểu chuyện, ngươi đừng để ý. Vũ Minh cười nói. Đám người xung quanh gương mặt có chút kỳ quái. Họ đều biết Vũ Minh, đặc biệt là sau khi từ võ giả liên minh về, tên của hắn toàn bộ học viện không ai không biết. Họ cũng biết tính cách của hắn thế nào, cho nên thấy Vũ Minh đột nhiên chuyển biến thế này nhất thời có chút ngớ người. Nhưng là rất nhanh họ liền âm thầm cười. Tên này xui xẻo rồi. Ha ha, muội muội ngươi không quá hiểu chuyện, ngươi đã dạy dỗ không được, chi bằng đêm nay đem đến chỗ ta, để ta giúp ngươi giáo dục nàng một chút. Chu Thiên cười dâm tiện nói. Hắn thấy Vũ Minh cười cười nói như thế liền cho rằng gia thế của Vũ Minh chẳng ra sao cho nên mới ăn nói khép nép với hắn như thế. Vũ Minh đôi mắt lóe lên vẻ lạnh lùng. Cái đó chút nữa sẽ bàn lại. Vị công tử này, chi bằng ta mời ngươi ăn cơm, xem như cho muội muội nhận lỗi, thế nào? Đã ngươi có thành ý, ta liền miễn cưỡng chấp nhận vậy. Chu Thiên đắc ý nói, ánh mắt còn đảo qua người Đường Nguyệt nhìn một chút. Nghĩ đến Đường Nguyệt cơ thể tuyệt mỹ dưới người hắn run rẩy, hắn liền không hiểu hưng phấn lên. Vũ Minh thấy thế cười lạnh, sau đó nói. Hắc hắc, tới ngay. Lâm Dũng thừa biết Vũ Minh muốn làm gì. Hắn cười hắc hắc hai tiếng sau đó đến lấy một cái khay đựng đồ ăn trống, đeo vào bao tay, đi tới bên thùng rác lấy một chút thức ăn bên trong để vào trong khay mang đến đưa cho Vũ Minh. Ngươi có ý gì? Chu Thiên thấy hành động của Lâm Dũng, quay qua nhìn Vũ Minh âm trầm nói. Mời ngươi ăn cơm a. Vũ Minh nói xong, chưa chờ hắn kịp phản ứng, Lâm Dũng đi tới đá một phát vào hai chân của Chu Thiên làm hắn nhất thời quỳ xuống. Sau đó liền dùng một tay tóm chặt lấy hai tay của hắn, tay còn lại nắm lấy miệng hắn bóp chặt khiến hắn không thể khép miệng lại. Bị bóp chặt miệng, Chu Thiên chỉ có thể ú ớ nói ra cái câu không rõ ràng như thế. Trên thực tế hắn muốn nói buông ta ra nhưng lại nói không được. Vũ Minh cầm khay cơm vừa rồi Lâm Dũng đưa cho đi tới, mang vào gang tay cười cười nói. Cơm ăn rất ngon, mùi còn rất thơm nha, Chu Thiên, Chu công tử, đừng bỏ phí. Nói xong hắn liền bốc một miếng nhét vào miệng Chu Thiên sau đó bịt chặt miệng lại. Đầy đồ ăn trong miệng, lại không thở được, hắn không có cách nào khác đành phải nuốt xuống, dù cho hắn có không muốn thế nào đi nữa. Vũ Minh chậm rãi, chậm rãi nhét từng chút một thức ăn vào miệng Chu Thiên cho đến khi cái khay hết sạch đồ ăn. Ăn ngon không? Vũ Minh bỏ tay ra cười nói. Ngon cái con. Nói chưa hết câu liền bị Vũ Minh bịt miệng lại. Na tỷ, có mang theo nước hoa không? Vũ Minh quay qua nhìn Vũ Na hỏi. Vũ Na còn đang sững sờ trước hành động của Vũ Minh, đột nhiên bị gọi làm giật mình vô thức đáp lại, sau đó lấy ra một bình nước hoa đưa cho hắn. Chu công tử, ngươi ăn cái gì lớn lên mà miệng thối quá? Ở đây ta có một bình nước hoa, để xem. Phoenix nhãn hiệu, rất mắc tiền đây. Dùng nó hy vọng miệng ngươi sau này không còn thối như vậy nữa. Ngoan, nói ây ây ây nào. Vũ Minh cười nói. Chu Thiên không tình nguyện chút nào nhưng bị Lâm Dũng bóp lấy miệng không khép lại được. Sau đó Vũ Minh liền mở ra đổ toàn bộ chai nước hoa vào miệng Chu Thiên. Sau đó Vũ Minh đứng dậy, Lâm Dũng cũng thả hắn ra. Chu Thiên ngay lập tức nôn thốc nôn tháo, gương mặt tái xanh dùng tay móc lấy họng mình hy vọng có thể nôn ra toàn bộ những thứ bên trong. Một lát sau hắn liền thỏa mãn ước nguyện, nôn ra toàn bộ những thứ vừa ăn xong ra ngoài. Ây da, Chu công tử. Phải biết vệ sinh nơi công cộng nha. Ai đó giúp Chu công tử lấy chổi lau tới nào. Vũ Minh nhìn đám người cười nói. Ha ha, học trưởng, để ta lấy. Một tên học sinh cười lớn nói sau đó chạy đi lấy. Đáng đời, ngay cả Đường Nguyệt cũng dám mở lời xúc phạm. Vũ Minh học trưởng uy vũ. Ha ha, đã mắt. Hắn đáng nhận lấy điều này. Ha ha ha, cười chết ta rồi. Đám học sinh cười lớn không thôi. Vốn dĩ Nam Thiên Học Viện rất hài hòa, dù cho là đệ tử gia tộc hay là đệ tử bình thường cũng không có khác gì nhau. Thậm chí là một số luật lệ ngầm nghiêng về phía đệ tử gia tộc, chỉ cần những người khác không nên vượt tuyến thì chẳng có vấn đề gì. Dù sao mấy cái luật ngầm đó cũng chẳng ảnh hưởng đến lợi ích hay gây khó chịu cho người nào cả, chỉ liên quan tới vấn đề mặt mũi của mấy tên đệ tử gia tộc mà thôi. Nhưng Chu Thiên hắn phạm vào thì thôi đi, lại dám đường hoàng kêu Vũ Minh mang theo Đường Nguyệt ban đêm đến chỗ hắn để hắn giáo dục. Đây khác nào tự tát vào mặt mình, hắn cho rằng hắn là ai? Lý ra hắn lấy cái gì so với Vũ gia? Vũ Minh nhìn Chu Thiên có chút dấu hiệu của ngộ độc, với thực lực phế vật tụ huyết cảnh tầng 7 của Chu Thiên hiện tại cũng chẳng là vấn đề gì lớn, đi uống chút thuốc là xong. Bên trong nước hoa có một chút chất hóa học, lại thêm thức ăn thừa. Dẫn đến ngộ độc cũng không có gì là lạ. Tên học sinh vừa rồi chạy vào trong lấy đồ lau chạy ra đưa cho Vũ Minh. Vũ Minh nhận lấy khẽ gật đầu cảm ơn liền quay qua nhìn Chu Thiên. Khống chế lực lượng vừa phải sau đó chân giơ lên đá mạnh một phát vào mặt hắn. Nhất thời toàn bộ hàm răng của Chu Thiên đều rơi sạch. Lần sau ta còn thấy người mở mồm thối của mình ra nói câu nào không tốt. Như vậy thì không phải chỉ là vào bệnh viện khám răng đơn giản như vậy đâu. Nhớ rõ chưa? Vũ Minh lạnh lùng nói. Vâng, vâng. Chu Thiên rối rít đáp. Hắn lúc này nghe thấy đám người xung quanh gọi người trước mắt là ai, cũng minh bạch mình trêu chọc vào người nào, cho nên hắn không có chút nào dám oán hận, chỉ có thể vâng vâng dạ dạ nói. Tốt, dọn sạch đống này đi. Ném xuống cây chổi lau, Vũ Minh quay qua nhìn Đường Nguyệt cùng Lý Băng Băng nói. Đường Nguyệt, các ngươi còn chưa ăn đúng không? Kêu bằng hữu của ngươi qua đây ăn cùng chúng ta luôn đi. Đường Nguyệt vui vẻ đáp sau đó kéo Lý Băng Băng theo sau Vũ Minh đi qua bên khu vực phòng ăn dành cho lớp 12 ăn uống. Nàng cũng không cảm thấy Vũ Minh làm gì quá đáng. Dù sao Chu Thiên hắn nói lời nói khiến người rất tức giận. Với tính cách của Vũ Minh, chỉ bắt hắn ăn một chút thức ăn trong thùng rác, uống một chai nước hoa cùng đá dụng hàm răng là đã nhẹ lắm rồi. Thậm chí khi nghe Chu Thiên nói câu nói kia, nàng tâm giết người cũng khẽ nổi lên, làm gì còn chút nào đồng tình với hắn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 156, viện trưởng, ta muốn từ chức bên trái. Bên trái, cẩn thận trên đầu, mau né tránh. Ây da, thật đáng tiếc. Đám người ồn ào hét lớn. Thực ra đấy là buổi học thực chiến giá chiến của họ. Giáo viên là một nữ lão sư, tên Hạ Lan. Tuổi cũng khoảng gần 30, nhưng thực lực so với hùng vệ cũng không thấp tí nào. Môn học này hao phí rất lớn, đôi khi sẽ xuất hiện thương vong. Tất nhiên không phải học sinh, mà là ma thú. Chúng nó được bắt về từ vùng hoang dã, đa số là cấp 1 đến cấp 3 ma thú. Mỗi học sinh trong buổi học sẽ tốn 15 phút cùng nó chiến đấu. Nói là chiến đấu, thực ra chủ yếu rèn luyện ý thức của học sinh. Lớp 12 sẽ phải chiến đấu cùng cấp 3 ma thú, họ có thể vận dụng mọi chiêu thức mình có. Bởi vì nếu như đánh ngang tay, giáo viên sẽ lập tức thả ra thêm một con khác, cho đến khi ngươi đánh thắng, hoặc bị ma thú quật ngã. Tất nhiên khi gặp nguy hiểm, giáo viên sẽ lập tức xuất thủ cứu trợ. Bị thương là tránh không được. Vừa rồi đã có liên tiếp 7 tên học sinh bị đánh bại, cơ thể cũng bị dính một chút thương tích. Cũng không phải nặng lắm, nhưng cũng đau đến họ kêu gào không thôi. Hạ Lan lão sư, ta có thể không lên được không? Bị gọi tên, Vũ Minh cười khổ nói. Không được, ngươi là lớp trưởng, nhất định phải lên. Ta nghĩ vinh dự đội trưởng của toàn học viện cũng không phải loại nhút nhát đâu nhỉ. Hạ Lan lắc đầu, sau đó khiêu khích nói. Lão sư, không phải ta sợ hãi, mà là lỡ như. Không có lỡ như cái gì, mau đi lên cho ta. Hạ Lan cắt ngang lời Vũ Minh nói. Thôi được rồi. Vũ Minh thở dài một cái sau đó đi lên. Chọn vũ khí đi. Nhất định phải sao? Nhất định. Vậy được, ta chọn cái này. Vũ Minh chọn đại một thanh chùy thủ dài gần 30cm nói. Cái này, ngươi khẳng định. Hạ Lan nghi ngờ nói. Đi lên đi, bị thương đừng oán trách ta không nhắc nhở. Theo nàng thấy, Vũ Minh đơn thuần là tự tìm xui xẻo. Dùng một thanh chùy thủ nhỏ lại muốn đối phó với cấp 3 ma thù, hơn nữa không phải một con. Không đang tự tìm chết thì là gì? Nàng dự tính để cho Vũ Minh ăn chút đau khổ lại cứu hắn. Sau đó ngôn từ giáo dục một phen, để cho hắn biết, không nghe lời lão sư hạ chàng sẽ đau khổ thế nào. Vũ Minh hắn làm được không? Không biết, nhưng hắn rất mạnh. Vấn đề là hắn đối phó không phải một, hai con ma thú, mà là càng về sau càng nhiều. Ta nghi ngờ hắn muốn đối phó phải ít nhất 5 con trở lên. Đám người bàn tán xôn xao, ngược lại Lâm Dũng mấy người lại chẳng thế nào quan tâm. Bởi vì họ biết Vũ Minh thực lực ra sao, mấy cái con ma thú này chẳng làm gì được hắn cả. Đặc biệt là Lâm Dũng, hắn cảm thấy lần này học viện tổn thất lớn rồi. Vũ Minh bước vào chính giữa sân, ngay sau đó xung quanh hắn xuất hiện từng chiếc lồng sắt lớn đen kịt bao quanh hắn, bên trong đều là cấp 3 ma thú. Những chiếc lồng được cố định vững chắc, rất khó để phá hủy, cho nên cũng không sợ ma thú phá lồng trốn ra ngoài hay nhảy lên gây hại học sinh. Dù sao Hạ Lan đứng đó cũng không phải làm cảnh. Đám học sinh thì đứng trên mấy chiếc lồng nhìn xuống. Nhìn qua nó giống như một cái lồng đấu thú, nhưng dù sao cũng là trong học viện, cho hoàn cảnh rừng rậm thì bất tiện cho việc quan sát cùng cứu giúp. Cho vào phế tích thì sợ không cẩn thận để ma thú trốn mất. Cho nên dứt khoát để thành kiểu này, tiện lợi, lại ít nguy hiểm. Vũ Minh vừa đi vào bên trong, một cái lồng sắt gần đó mở ra. Bên trong đi ra một con cấp 3 ma thú. Hoa, là độc giác ngưu. Thứ này da siêu dày. Nghe đâu độc giác ngưu cái sừng phi thường cứng. Không biết Vũ Minh đối phó thế nào. Chờ xem đi. Độc giác ngưu nhìn thấy Vũ Minh. Đôi mắt nó đỏ ngầu lên sau đó lao tới phía hắn. Vũ Minh thấy thế cười cười. Ngay khi độc giác ngưu cách hắn 1 mét. Hắn đột nhiên nhảy lên nắm lấy cái sừng trên đầu nó. Sau đó thoải mái mà ngồi lên trên đầu độc giác ngưu. Chủy thủ trong tay nhắm ngay mắt của nó đâm xuống, như đâm xuyên qua đậu hũ, thoải mái đâm vào con mắt nó bên trong. Độc giác ngưu bị Vũ Minh phế mất một con mắt, nó đau đớn gầm lên một tiếng, nó sợ hãi vạn phần, sử dụng toàn thân khí lực hất Vũ Minh ra. Sau đó nó đứng dậy, hung ác nhìn chằm chằm Vũ Minh, một con mắt bốc lên đỏ thẫm máu tươi, một con mắt khác ánh mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ. Vũ Minh thản nhiên bước tới, độc giác ngưu lùi lại vài bước. Nhưng là phát hiện không có đường, nó điên cuồng gào lên một tiếng sau đó sử dụng toàn thân sức lực lao tới. Vũ Minh thấy thể dừng lại, chờ ngay khi nó sắp đụng phải mình, lần nữa nhảy lên. Bàn tay bốc lên chân nguyên lực, cách không đánh ra một chưởng. Mặc dù không phải rất mạnh, nhưng là chỗ hắn đánh tới là vị trí cái chủy thủ đang đâm vào hốc mắt của độc giác ngưu kia. Ầm một tiếng. Chủy thủ bị một chưởng của Vũ Minh đánh trúng trực tiếp đâm xuyên qua đầu của độc giác ngưu, sau đó nó đột nhiên dừng lại, lảo đảo mấy bước rồi gục xuống. Cứ như vậy, đám học sinh gương mặt nhất thời cứng lại, họ biết Vũ Minh chắc chắn sẽ thắng, nhưng là cứ như thế nhẹ nhàng ung dung giết chết một con cấp 3 ma thú. Lại là độc giác ngưu lấy phòng ngự nổi danh, chỉ một cái chủy thủ nhỏ, hai đòn tấn công, liền chết. Hạ Lan đôi mắt trừng lớn, mặc dù có nghe nói qua về Vũ Minh, biết hắn là thiên tài, thực lực cũng mạnh, nhưng là tận mắt chứng kiến nàng mới biết lời đồn còn thua sự thật. Nhìn hắn giết chết Độc Giác Ngưu thoải mái nhẹ nhàng như thế, nàng tự hỏi hắn làm thế nào làm được. Phải biết để có thể đánh trúng điểm yếu của ma thú, thứ nhất là sức quan sát, thứ hai là phản ứng, thứ ba là tốc độ, thiếu một thứ đều không thể làm được. Huống chi Vũ Minh hắn hoàn toàn dựa vào kỹ xảo để giết chết. Nàng tính toán qua, nếu chỉ tính riêng lúc động thủ, Vũ Minh tổng cộng mất 8 giây giải quyết Độc Giác Ngưu. Cái này đã phá vỡ kỷ lục của trường ghi lại, nhanh hơn tới 7 giây. Đây là cái gì tốc độ? Ta lên được chưa? Vũ Minh hờ hững nhìn Hạ Lan nói. Không được, thời gian còn chưa đến. Nghe thế Hạ Lan nhất thời tỉnh táo lại nói. Sau đó liền đè xuống mấy cái nút, thoáng cái liền có 3 con cấp 3 ma thú xuất hiện tiếp. Vũ Minh nhún vai một cái đi lại một góc phòng thủ. Mấy con ma thú kia cũng không ngay lập tức lao tới Vũ Minh, mà chúng nó trước tiên điên cuồng cắn xé xác chết của Độc Giác Ngưu. Hạ Lan thấy cảnh này âm thầm hối hận, lại bị tên Vũ Minh này cho hố. Đáng lẽ nàng phải mang xác Độc Giác Ngưu đi ra trước mới đúng. Thấy Độc Giác Ngưu bị cắn xé nhanh chóng, nàng từ bỏ ý định mang nó ra. Vũ Minh dửng dưng nhìn mấy con ma thú ăn uống. Sau 5 phút Độc Giác Ngưu chỉ còn lại một bộ xương khô. Đám học sinh thấy cảnh này nhất thời hút vào một ngụm khí lạnh. Thật đúng là hung tàn a. Đánh chén xong bữa ăn, chúng nó nhắm tới Vũ Minh bước đến. Một phút sau, lại là 3 thi thể ma thú nằm trên mặt đất. Tất cả đều không ngoại lệ, đều bị Vũ Minh chủy thủ giết chết. Hơn nữa toàn bộ đều là đánh vào điểm yếu. Lần này Hạ Lan cũng không có mắc phải sai lầm cấp thấp như trước, mà là trước tiên dọn sạch đống xác chết, sau đó mới thả ra ma thú. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, nàng còn thả ra thêm vài con phía sau Vũ Minh. Chỉ là tất cả đều không ngoại lệ, không có một con may mắn sống sót. Nhìn 7 bộ thi thể ma thú bên trong, Hạ Lan từ kinh ngạc, khó tin, đến chết lặng. Nàng không thể nào hiểu được, rốt cuộc đây có phải hay không là học sinh cấp 3, hay là một tên hình người quái thù. Xử lý nhiều như thế ma thú, mà hắn lại chỉ tiêu hao có một chút xíu chân nguyên lực. Thể lực tiêu hao cũng cực ít. Hơn nữa trong quá trình chiến đấu, nàng còn thấy Vũ Minh chụp hình làm kỷ niệm. Thấy cảnh đó đám học sinh bất đắc dĩ lắc đầu, còn Hạ Lan thì khóe miệng có chút giật giật. Mặc dù biến thái một chút, nhưng cũng vẫn là học sinh cấp 3, nàng cũng miễn cưỡng xem như Vũ Minh là thiên tài chân chính. Suy nghĩ một chút, nàng bấm xuống một cái nút, lần này toàn bộ ma thú được phóng xuất. Hơn nữa không gian chiến đấu cũng được mở rộng ra tới hơn 100 mét vuông. Lão sư, ngài làm gì thế? Như này không hợp lệ, lão sư. Đúng thế, làm thế Vũ Minh hắn gặp chuyện gì? Được rồi, không cần lo lắng. Hạ Lan cắt đứt lời đám học sinh nói. Sau đó nói tiếp. Ta chỉ muốn xem giới hạn hắn nằm ở đâu mới có thể lập kế hoạch học tập cho hắn được. Có nguy hiểm ta sẽ lập tức ra tay. Các ngươi yên tâm đi. Lão sư, ta sợ ngài đau lòng thôi. Lâm Dũng ở bên nói. Đau lòng cái gì? Hạ Lan có chút khó hiểu nhìn hắn. Nhưng là lúc này Vũ Minh đột nhiên lên tiếng. Hạ Lan lão sư, ngài bấm nhầm nút đúng không? Vũ Minh thấy toàn bộ lồng sắt bị mở ra. Hắn quay qua nhìn Hạ Lan hỏi. Hạ Lan đáp. Được, vậy ta an tâm. Vũ Minh cười cười gật đầu. Sau đó gương mặt hiện lên vẻ nghiêm túc. 27 con cấp 3 ma thù. Trong đó 8 con ấu niên kỳ, 15 con phát triển kỳ, 4 con trưởng thành kỳ. Hắn biết lần này phải cẩn thận, nếu không rất dễ dàng làm hỏng quần áo. Đúng thế, không sai. Hắn lo ngại bị ma thú làm quần áo bị hỏng mất. Đám ma thú này có thể dư sức chiến thắng một con ấu niên kỳ cấp 4 ma thú. Nhưng là chỉ có thể miễn cưỡng đánh ngang với cấp 4 ma thú phát triển kỳ. Hắn cũng không có lo ngại gì nhiều. Lần này hắn chủ động tấn công. Hơn nữa cũng vận dụng võ kỹ vào trong đó. Đầu tiên hắn dùng bạch bộ chấn cước làm chúng mất thang bằng. Sau đó dùng nộ hổ xuất động cùng bách liệt quyền phong nha dồn chúng vào một góc. Tiếp đó liền dùng một chiêu thiên ma hoàng quân bộ toàn lực đánh xuống. Không có bụi mù, cũng chẳng có lá cây bay toán loạn. Đơn giản vì đây là sân trường. Trong không khí tản mát ra mùi máu tươi. Những chiếc lồng sắt xuất hiện một số vệt máu đỏ thẫm. Vài tiếng kêu rên đau đớn của ma thú. Khung cảnh này như đánh sâu vào nội tâm đám học sinh. Họ nhìn Vũ Minh sùng bái không thôi. Ông trời a, cái này thật là học sinh cấp 3 sao? Ngươi xác định hắn không phải là một con quái thú đội lốt người. Làm sao có thể đơn giản như thế kết liễu đi 27 sinh mạng ma thú? Mặc dù có chút quá, nhưng họ chỉ có thể dùng hai từ quái vật để miêu tả Vũ Minh. Ta đã nói, ta sợ ngài đau lòng mà. Lâm Dũng đứng bên cạnh nhìn Hạ Lan nói. Hạ Lan lúc này tỉnh táo lại, nàng ngơ ngác nhìn hình ảnh trước mắt, sau đó mới kinh ngạc bật thốt. Hạ Lan nói năng có chút lộn xộn, nhìn thật sâu Vũ Minh một chút, sau đó thở dài nói. Tạm nghỉ giải lao nửa tiếng, nói xong nàng liền đi vào bên trong. Này, nàng có phải hay không nhận đả kích? Vũ Minh thấy thế kỳ quái hỏi. Cái này ta không biết, hẳn là có đi. Lâm Dũng nghĩ nghĩ nói. Đi trên hành lang, đi đến trước cửa một căn phòng, đang muốn mở ra lại thấy một người đi tới. Hạ Lan quay qua thì thấy Hùng Vệ cũng đang đi tới phòng viện trưởng. Nàng kinh ngạc nói. A, Hùng Vệ, ngươi đây là... Ta đến tìm viện trưởng có chút chuyện. Hùng Vệ quay qua thấy Hạ Lan, hơi bất ngờ một chút nói. Ta cũng thế. Đúng lúc này, cửa phòng mở ra, Mạc Hồng Phong từ trong bước ra, nhìn thấy hai người Hạ Lan cùng Hùng Vệ nhất thời kinh ngạc nói. Các ngươi là... Viện trưởng, ta muốn từ chức. Hai người đồng loạt nói. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 157. Hội nghị bàn tròn viện trưởng, ta muốn từ chức. Mạc Hồng Phong nghe thế nhất thời sửng sốt. Cái này đây là chuyện gì? Làm gì hai người này đồng loạt đến rồi xin từ chức? Hùng Vệ cùng Hạ Lan đồng loạt kinh ngạc nhìn nhau một cái. Họ không nghĩ tới hai người họ lại cùng một mục đích mà đến. Khoan, khoan đã. Các ngươi đến từ chức? Mạc Hồng Phong có chút khó tin hỏi. Hai người đồng loạt gật đầu. Vì cái gì? Đang yên đang lành sao lại muốn nghỉ? Hùng Vệ, ta vì sao mang ngươi vào đây ngươi còn không biết? Chẳng lẽ ngươi muốn suốt ngày chạy trốn hay sao? Hạ Lan, ngươi cũng thế, làm sao lại mới vừa vào làm được mấy ngày liền xin nghỉ? Mạc Hồng Phong nghi ngờ nói. Viện trưởng, ta cũng không muốn. Hay là ngài chuyển ta xuống lớp 11 hoặc lớp 10 đi? Ta không muốn dạy lớp 12 nữa. Hạ Lan nói. Ta cũng thế. Hùng Vệ cũng gật đầu. Vì cái gì? Mạc Hồng Phong nghĩ mãi không hiểu tại sao. Chuyện này thì liên quan gì đến lớp 12? Chẳng lẽ họ gặp phải chuyện gì? Hai người đồng loạt nói. Còn Lâm Dũng nữa. Hùng Vệ bổ sung. Vũ Minh, Lâm Dũng. Mạc Hồng Phong nhất thời ngẩn người. Sau đó nghĩ nghĩ một chút nói. Vũ Minh tình huống ta có thể hiểu. Còn Lâm Dũng là thế nào? Hạ Lan cũng kỳ quái nhìn hắn. Ngài vẫn là xem lại ghi hình đi. Hùng Vệ cười khổ nói. Mạc Hồng Phong kỳ quái một chút, sau đó đi tới bàn làm việc, tìm kiếm một chút ghi hình buổi dạy học của Hùng Vệ. Kéo nhanh tốc độ xem đến đoạn Vũ Minh cùng Lâm Dũng đối chiến liền ngừng lại. Hạ Lan cũng tò mò đi tới bên cạnh nhìn xem. Chỉ là sau khi xem xong, nàng liền há hốc mồm không ngậm lại được. Đây thật là học sinh cấp 3 sao? Mạc Hồng Phong cũng rất giật mình, mặc dù có đoán được một chút, nhưng nhìn Lâm Dũng cùng Vũ Minh chiến đấu hắn vẫn không nhịn được hít sâu một hơi. Thật sự là quá khủng bố. Hắn tự nhận, nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm chiến đấu, hắn đánh không lại Vũ Minh cùng Lâm Dũng. Hắn lúc này cũng hiểu một cảm giác của hai người Hùng Vệ cùng Hạ Lan là thế nào. Học sinh của mình là thiên tài ai cũng sẽ cảm thấy vui vẻ, cao hứng. Nhưng nếu là cái quái vật, yêu nghiệt, như vậy thì là khủng bố. Bởi vì ngươi sẽ nhận ra, ngươi chẳng có gì để dạy cho hắn cả. Đó mới là điều bi ai của một giáo viên. Đột nhiên ông ta cảm thấy hai mắt bị hắc ám bao phủ. Một đoạn hình ảnh xuất hiện trong óc ông ta. Chỉ một giây sau, ông ta đột nhiên thổ huyết. Viện trưởng, ngài làm sao? Đột nhiên thấy Mạc Hồng Phong bị thương, hai người Hùng Vệ cùng Hạ Lan biến sắc lo lắng nói. Không sao, các ngươi cứ đứng yên đó. Mạc Hồng Phong cản hai người lại nói. Hắn hít sâu một hơi, sau đó mở ra xem một chút buổi học của Hạ Lan. Cái ánh mắt đó, tại sao ông ta sẽ cảm thấy sợ hãi đây? Cái sợ hãi này nó phát ra từ linh hồn run rẩy, thật rất khó để miêu tả cái ánh mắt kia cỡ nào khủng bố. Hít sâu một hơi, gạt đi mấy cái ý nghĩ khủng bố trong đầu, Mạc Hồng Phong nhất thời khóe miệng giật giật khi thấy Vũ Minh xử lý sạch sẽ đám ma thú. Đây đều là tiền A. bắt sống đám ma thú này dễ dàng sao? Ngươi cứ như thế giết đi. Được rồi, các ngươi cũng không cần phải xin nghỉ, sau này học cứ mặc kệ hai người họ là được. Mạc Hồng Phong ngồi lên trên ghế nói. Nhưng mà viện trưởng, đừng nói nữa, ra ngoài đi. Mạc Hồng Phong phất tay nói. Hạ Lan cùng Hùng Vệ nhìn nhau một cái, cười khổ một tiếng rồi đi ra ngoài. Trong phòng, Mạc Hồng Phong nhìn thấy hai người rời đi, hắn liền liên lạc với Vũ Hoàng, nói một chút tình huống cùng gửi hai đoạn ghi hình cho ông ta. Xem xong, Vũ Hoàng có chút im lặng, một lúc sau mới lên tiếng. Mạc lão, ngươi thấy thế nào? Vũ trưởng lão, ta thấy không nên can thiệp vào con đường phát triển của hắn, mặc cho hắn tự phát triển đi. Ngươi nhìn ra cái gì rồi? Vũ Hoàng âm thầm cau mày nói. Ta chỉ thấy một đoạn hình ảnh. Đúng, một bóng lưng, cùng một ánh mắt. Lúc ánh mắt kia liếc nhìn ta một chút, ta kém chút liền chết rồi. Mặc dù có chút khó tin, nhưng ta khẳng định cái ánh mắt đó là của hắn. Ta không biết tương lai hắn ra sao, nhưng ta dám khẳng định hắn thành tựu tuyệt đối cao hơn bất kỳ kẻ nào ta và ngươi từng biết. Mạc Hồng Phong nói. Được, ta đã biết. Tắt máy, Vũ Hoàng lâm vào trầm tư. Hắn không phải không tin Mạc Hồng Phong lời nói, mà là lời của ông ta quá mức kinh khủng. Mạc Hồng Phong có một năng lực, đó là dự đoán tương lai. Nó khác với thuật bói toán của Thiên Cơ Tông hay Bạch Tử. Nó có thể dự đê đoán chính xác một việc chắc chắn sẽ xảy ra. Trước kia, Mạc Hồng Phong đã rất nhiều lần trợ giúp liên bang, đưa ra những điều ông ta thấy trước báo cho mọi người, giúp cho liên bang nhiều lần cứu vớt nhân loại cùng chiến thắng ma thú. Đó là lý do mà thế lực nào cũng muốn lôi kéo ông ta. Nếu Vũ Minh biết chuyện này hẳn sẽ rất kinh ngạc. Bởi vì năng lực của Mạc Hồng Phong rất giống với chiêm tinh sư trong vũ trụ. Tuy nhiên chiêm tinh sư chỉ có tinh linh tộc mới có. Các chủng tộc khác muốn cũng không được. Mà tinh linh tộc lại là chủng tộc yêu hòa bình nhất vũ trụ. Trong lịch sử, từng có rất nhiều chủng tộc muốn khống chế tinh linh tộc làm của riêng mình. Nhưng tất cả đều thất bại. Bởi vì họ không cách nào biết được vị trí thật sự của tinh linh tộc nằm chỗ nào, cũng không thể bắt sống được bất kỳ một tinh linh tộc nhân nào, dù cho là đế cảnh xuất thủ cũng thế. Sau thời gian, một số đế quốc và chủng tộc muốn nô dịch tinh linh tộc đều dần lụi bại theo thời gian mà không rõ lý do. Từ lúc đó trở đi, tinh linh tộc trở thành bộ tộc thần bí nhất, đáng sợ nhất toàn bộ vũ trụ. Không ai muốn cùng họ đối nghịch. Hơn nữa tinh linh tộc rất ít xuất hiện, cũng rất thân thiện, cho nên trong vũ trụ, những chủng tộc khác muốn giao hảo nhiều hơn là muốn chiếm giữ. Chỉ là không rõ vì sao Mạc Hồng Phong lại có năng lực này. Bên trong một căn phòng hội nghị có một cái bàn màu bạc lớn, có 8 cái ghế đen tuyền xung quanh, trần nhà là một khoảng tinh không mờ ảo. 8 chỗ ngồi, đại biểu cho 8 thế lực đứng đầu thế giới hiện nay. Đây là hội nghị cao cấp nhất thế giới, chỉ có những người cầm quyền đứng đầu nhân loại mới có tư cách tham gia. Các vị, đột nhiên triệu tập mọi người, ta rất xin lỗi, nhưng là có một vấn đề cần mọi người đồng loạt đáp ứng. Một người phụ nữ toàn thân áo trắng đứng dậy nói, người này không ai khác chính là Quân Tinh Trúc. Trúc tỷ, có chuyện gì sao? Như Thủy Tiên Tử hiếu kỳ hỏi. Cách đây vài ngày, ta nhận được một tin báo về bí cảnh không gian xuất hiện lần trước. Mọi người đều biết bên trong bí cảnh bí mật cao nhất là gì. Cũng biết bên trong chứa đựng rất nhiều thiên tài địa bảo. Hơn nữa cảnh giới chỉ có thể dưới dung linh cảnh mới có thể đi vào. Mà lần này, bí cảnh không gian xuất hiện ngay tại bờ biển phía đông bắc băng dương. Hơn nữa ta cũng đã phái một số người đi thăm dò. Kết quả đều không ngoại lệ, toàn bộ mất liên lạc. Quân Tinh Trúc nói. Còn có chuyện đó. Cung Bắc Hải kinh ngạc nói. Đúng thế, ta đệ tử băng cung tổn thất trên 1.000 người. Không một ai ngoại lệ, đều mất liên lạc. Đến nay đã tròn 1 tháng. Ta nghi ngờ bên trong có đại bí mật cùng kinh khủng ma thú, mà chúng ta lại không thể không lấy được bí mật trong bí cảnh không gian. Cho nên mới có hôm nay buổi hội nghị này, mọi người có ai có ý kiến gì hay thì đưa ra đi. Quân Tinh Trúc nói, ta nghĩ nên để cho toàn bộ võ giả liên minh từ dung linh cảnh trở xuống tiến vào. Không được, như thế quá nguy hiểm, tổn thất này chúng ta chịu không được. Đông người cũng chưa chắc đã giải quyết được sự việc. Ta lại không cảm thấy như thế. Ta nghĩ càng nhiều người thì gặp được nguy hiểm sẽ càng nhỏ. Chẳng lẽ ngươi không nghe Tinh Trúc nói sao? Nàng tổn thất trên 1.000 người rồi. Có lẽ số người quá ít không làm nên chuyện, Nếu như là 10.000 người hẳn là có thể. Ngươi đầu vào nước sao? Đi đâu kiếm 10.000 tên thông mạch cảnh đệ tử? Đủ rồi, xem các ngươi nhao nhao thành cái bộ dáng gì. Quân Tinh Trúc nhịn không được đập bàn một cái nói. Tinh Trúc, ta nghĩ vấn đề không nằm ở số người nhiều ít. Giả Vũ đột nhiên lên tiếng. Đám người khó hiểu nhìn hắn. Các ngươi có nghĩ đến hay không? Vấn đề này có lẽ nằm ở chỗ tư duy quan niệm, mà không phải ở thực lực. Nói như thế nào? Võ giả liên minh đối với bí cảnh cũng không có gì xa lạ, nhưng chưa từng công bố với liên bang vì chúng ta muốn tìm kiếm sau cùng bí mật. Nhưng là, có lẽ đó mới là vấn đề. Những người ở võ giả liên minh đối với bí cảnh hiểu rất rõ, cho nên tư duy logic sẽ để họ tránh đi một số thứ cực kỳ nguy hiểm trong tin đồn của mọi người. Nhưng nếu như mấy thứ đó đều là thứ cần thiết để tìm ra bí mật thì sao? Chẳng lẽ lại dùng đệ tử làm thí nghiệm cái ngươi vừa nói? Lôi Cương tức giận trừng mắt nhìn hắn. Đó, đấy chính là tư duy quán tính mà ta nói. Các ngươi đều cho rằng có một số thứ là nguy hiểm, ví dụ như hắc vụ bên trong bí cảnh, các đệ tử cũng tin tưởng điều đó. Dù cho trong lòng có một chút cảm nhận khác biệt cũng không dám đi thử. Bởi đây là tư duy quán tính, su cát tỷ hung của bất kỳ sinh vật nào. Mà con người trí thông minh cao như thế, tự nhiên sẽ không dựa vào bản năng phán đoán mà dựa vào những thứ biết tới để phán đoán. Cho nên ta nghĩ, vấn đề nằm ở chỗ, không phải thực lực ra sao, mà là các đệ tử ở võ giả liên minh, có lẽ gặp phải vấn đề này là chủ yếu. Giả Vũ đạm bạc nói, ngươi nói không phải không có lý, nhưng nên giải quyết thế nào? Cũng không thể ép buộc họ dùng tính mạng làm thí nghiệm được. Như Thủy Tiên Tử nói, không, ý ta là, không nên dùng ngươi của võ giả liên minh, nên để cho một số đệ tử liên bang ở các học viện, tuyển ra mấy chục người đi vào. Quân Tinh Trúc khẽ nhíu mày một chút, Giả Vũ nói không sai, có lẽ đây thật là một loại biện pháp. Nhưng là nghĩ tới những đệ tử đó nếu như vì phán đoán sai lầm của họ mà mất đi tính mạng, nàng cảm giác có chút khó chịu. Giống như nhìn ra Quân Tinh Trúc cảm xúc, Giả Vũ tiếp tục lên tiếng. Đương nhiên, chúng ta sẽ cấp phúc lợi cho họ. Ta nghĩ nếu như lợi ích đủ lớn, chắc hẳn có rất nhiều người tham gia. Chúng ta chỉ cần để họ ký hiệp định bảo mật, sau đó nói rõ tình huống cụ thể. Đến lúc đó chắc chắn có người đồng ý, vừa bảo mật được sự việc, lại tránh cho trong lòng mang theo khó chịu. Giả Vũ nhìn Quân Tinh Trúc nói. Nghe thế Quân Tinh Trúc hơi giật mình, khẽ lắc đầu một cái. Có lẽ mất đi 1.000 đệ tử để cho nàng không đủ tỉnh táo để phán đoán tình hình. Có thành công nào mà không có hy sinh? Có chiến tranh nào mà không có tổn thất? Trong lịch sử của võ giả liên minh cũng không thiếu người vì bí cảnh mà chết đi. Nàng cần là duy trì tỉnh táo, mà không phải cảm thấy đáng tiếc. Nhân loại muốn phát triển thì cần sự cống hiến, đôi khi là tính mạng của người khác. Cái nàng làm được, có lẽ là để cho thân nhân của họ sống tốt hơn mà thôi. Dù sao không ai nói trước được tiến vào bí cảnh có toàn mạng đi ra hay không. Các ngươi có đồng ý không? Quân Tinh Trúc nhìn quanh hỏi. Nhận được câu trả lời, Quân Tinh Trúc cũng không do dự nữa liền nói. Tốt, vậy cứ quyết định như thế. Nên tuyển 8 đại học viện những học sinh. Dù sao họ có lợi thế cùng thực lực cao hơn những học viện khác quá nhiều. Biết đâu chừng thật có người tìm ra bí mật đâu. Nghĩ tới Vũ Minh, Quân Tinh Trúc không khỏi dấy lên một tia hy vọng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 158, sống lại bí mật. Mau mau nhìn, võ giả liên minh có thông báo mới. Thông báo cái gì? Cho ta xem nào. Cái quỷ gì? Phần thưởng như thế phong phú. Nghe đám người bàn tán, Vũ Minh có chút tò mò liền lên mạng xem một chút. Võ giả liên minh hiện tại tuyển dụng học sinh tham gia thám hiểm. Chỉ những ai có tu vi từ thông mạch cảnh trở lên, dung linh cảnh trở xuống mới có thể tiếp nhận lời mời. Chúng ta sẽ thông qua xét duyệt để tìm ra 30-50 người để vào đội thám hiểm. Tất cả những người tham gia đều phải ký hiệp định bảo mật. Chúng ta cam đoan bất cứ người nào dám uy hiếp các ngươi để biết được vấn đề này đều sẽ bị chúng ta trừng phạt nặng nề. Cuộc thám hiểm hệ số nguy hiểm cực lớn, 99% sẽ chết tại trong đó. Cho nên hãy cân nghĩ trước khi tham gia. Dù ngươi là có chết trong đó, hoặc sống sót đi ra, chúng ta đều sẽ cung cấp cho người nhà của ngươi áo cơm không lo, cả đời bình an. Chỉ cần ngươi thành công, sẽ nhận được chúng ta toàn lực bồi dưỡng. không hạn chế tư nguyên cung ứng, đồng thời sẽ để trường học phát bằng tốt nghiệp mà không cần tham gia thi tuyển. Ngày 1 tháng 2 sẽ bắt đầu nhận đơn tham gia, cho đến ngày 15 tháng 2 năm 2508 kết thúc, bắt đầu xét duyệt những người tình nguyện tham gia.